Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, An Nghỉ Nhiếp Vân Trúc, Ninh Giang dậm chân mà đi, từng đóa uyên ương hoa tranh nhau chen lấn nở rộ. Những này uyên ương hoa phi thường đặc biệt, cánh hoa đỏ tươi, mà trong đó nhụy hoa, là một vàng một bạc hai loại nhan sắc, tại quá khứ, cũng có người đem uyên ương hoa xưng là kim ngân hoa. Thiên địa mảnh uẩn ngày mùa hè dài, vàng bạc hai bảo kết uyên ương, núi minh không lấy gian nan vất vả đổi, khắp nơi đồng tâm hàng tháng hương, uyên ương hoa hương vị tươi mát thoải mái, chỉ thấy đầy khắp núi đồi uyên ương hoa nở rộ, đỏ tươi đóa hoa bày khắp đại địa, vàng bạc nhụy hoa tản ra trận trận quang mang, một bộ bạch cốt dạo bước trong đó, một màn này lộ ra quỷ dị mà duy mỹ. Rốt cục, khi Ninh Giang bước chân dừng lại thời điểm, phương viên trăm dặm, khô héo uyên ương hoa triệt để nở đầy, trận trận hương hoa bay thẳng thiên vũ. Ninh Giang ngừng lại, nhìn qua trong biển hoa tâm một gian phòng trúc vô cùng đơn giản, bị các loại dây leo bao khỏa, trên đó tản ra nồng đậm mùi thuốc. Căn này phòng trúc, chính là Nhiếp Vân Trúc phòng luyện đan, nàng ở lâu ở đây, cơ hồ cả ngày không rời. Ngày bình thường hoặc là dốc lòng nghiên cứu đan đạo, luyện chế đan dược, hoặc là liền đi ra phòng trúc, chiếu khán chung quanh uyên ương hoa. Đáng tiếc, nàng chiếu cố khắp núi uyên ương hoa. Cuối cùng, lại là lẻ loi trơ trọi mà chết. Căn phòng này bị vô cùng vô tận phù văn bao vây. Thế giới chi lực ở đây đạt đến một cái đỉnh điểm. Những phù văn này lấp lóe không ngừng, hóa thành một cái vòng bảo hộ. Mơ hồ ở giữa, xen lẫn thành một mảnh tinh không, phảng phất là một mảnh tinh không đang bảo vệ nơi đây. Đây là tiểu thế giới lực lượng, thủ hộ lấy Nhiếp Vân Trúc nghỉ lại chỗ, cho dù là Nhiếp gia hậu nhân, cũng vô pháp đi vào căn này phòng trúc, vô luận là ai tới gần nơi này cái địa phương, đều sẽ bị nơi đây thế giới chi lực tiêu diệt giết. Nhưng mà, khi Ninh Giang đi hướng phòng trúc thời điểm, vô số phù văn tự động tách ra, càng sôi trào lên, phảng phất đang hoan nghênh Ninh Giang. Nếu để cho người khác thấy cảnh này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Nhưng là, chỉ có ở nơi này ngủ say Nhiếp Vân Trúc bản nhân, mới có thể biết, lưu tại mảnh này biển hoa thế giới chi lực, vốn là 10 vạn năm trước Ninh Giang lưu lại hạ, vẫn luôn là Ninh Giang lực lượng, tại che chở lấy mảnh này biển hoa. Ninh Giang mới là chủ nhân nơi này, cho nên hắn có thể để cho khắp núi uyên ương hoa một lần nữa nở rộ, bởi vì hắn có thể điều động nơi này thế giới chi lực. Thế giới chi lực, ngay cả một phương tiểu thế giới đều có thể sáng tạo, huống chi là để đóa hoa nở rộ. Tinh không vòng bảo hộ đã nứt ra một đường vết rách. Ninh Giang một bước đi vào phòng trúc, bên trong hết thảy trang trí cùng 10 vạn năm trước giống nhau như đúc, không có chút nào biến động, đồ dùng trong nhà một điểm chưa thêm, một điểm chưa giảm. Ni phía trước cửa sổ, một chương bàn nhỏ, hai cái ghế, từng có lúc, Ninh Giang tại Nhiếp gia dưỡng thương thời điểm, hắn cùng Nhiếp Vân Trúc liền thường xuyên ngồi ở chỗ này, thảo luận đan đạo. Đương nhiên, nơi này cũng không phải chân chính đã hình thành thì không thay đổi. Bởi vì, tại căn này phòng trúc trung tâm, nhiều đồng dạng không nên nhiều đồ vật, một ngụm quan tài thủy tinh bên trong, là một cái thân hình mảnh mai nữ tử, nàng một thân màu xanh nhạt quần áo, toàn bộ mái tóc đen nhánh óng ánh, 10 vạn năm trôi qua, nàng một điểm chưa biến, vẫn là như vậy mỹ lệ động lòng người, nàng ngũ quan tinh xảo dịu dàng, đóng chặt hai con người phảng phất một vị ngủ mỹ nhân. Đang đợi một vị ý trung nhân đưa nàng tỉnh lại, Vân Trúc. Ninh Giang nhẹ nhàng đi tới Nhiếp Vân Trúc bên người. Nhìn xem quan tài thủy tinh bên trong an nghỉ nữ tử. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng ai mà ni. Ninh Giang chỉ là nhìn xem Nhiếp Vân Trúc. Thật lâu đều không nói một lời, phảng phất lo lắng quấy nhiễu trong đó nữ tử. Chuyện xưa như sương khói, cho nên Ninh Giang xưa nay sẽ không đi hối hận chuyện cũ. Nhưng là bây giờ, nhìn xem quan tài thủy tinh bên trong nữ tử, lần thứ nhất, Ninh Giang thưởng thức được hối hận tư vị, hắn hối hận 10 vạn năm trước, từ Nhiếp gia rời đi về sau, không còn có đi gặp qua Nhiếp Vân Trúc, hắn vì mình tuyệt tình mà hối hận áy náy, càng làm cho hắn cảm thấy áy náy chính là, giờ phút này Nhiếp Vân Trúc mang trên mặt vẻ tươi cười. Không hề nghi ngờ, Nhiếp Vân Trúc tại tự tuyệt một khắc này, là mỉm cười mà chết, tựa hồ nàng cảm thấy có thể tại một cái thế giới khác tìm tới Ninh Giang. Lại hoặc là, tại tử vong thời điểm, nàng gặp được Ninh Giang, không biết qua bao lâu, Ninh Giang lấy lại tinh thần, Nhiếp Vân Trúc hai tay đặt ở ngực, mà tại hai tay ở giữa, lại có một cái bảo hạp, Ninh Giang ánh mắt rơi vào bảo hạp phía trên, là cái gì di vật, để Nhiếp Vân Trúc cảm thấy trọng yếu như vậy, nàng chôn cùng đồ vật, không có cái gì bảo vật chân quý, chỉ có cái này một cái không đáng chú ý bảo hạp. Cái này bảo hạp bên trong, thả cái gì di vật, làm nàng cho đến tử vong, cũng phải dùng hai tay bảo hộ lấy cái này bảo hạp. Cùng lúc đó, biển hoa bên ngoài, tiến đến một đám người, khi Nhiếp Bạch Yên cùng Nhiếp Thanh Sơn bọn người tiến vào nơi đây. Nhìn thấy đầy khắp núi đồi nở rộ uyên ương hoa về sau. Không khỏi trợn mắt hốc mồm đi, đây là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người chấn kinh. Uyên ương hoa đã có bao nhiêu năm chưa mở, vì để cho cái này uyên ương hoa một lần nữa nở rộ. Toàn bộ Nhiếp gia không biết nghĩ tới bao nhiêu biện pháp. Hướng trong đất đổ vào linh thủy, có thể sử dụng phương pháp đều thử qua, nhưng mặc kệ biện pháp gì đều mất hiệu lực, không dùng được, mà bây giờ, uyên ương hoa một lần nữa nở rộ. Trùng thiên hương hoa vị khiến người minh bạch, giờ phút này thấy đều là thật sự. Đây là thần tích sao? Nhiếp Thanh Sơn thì thào, thân là thánh quân hắn, đều cảm nhận được rung động, thật đẹp. Nhiếp Bạch Yên đồng tử bên trong phản chiếu lấy vô số uyên ương hoa. Trong lúc nhất thời, nàng có chút ngây dại, đây là nàng lần thứ nhất thấy những này hoa đua nở dáng vẻ. Nhất định cùng Ninh Giang có quan hệ, Nhiếp Bạch Yên lấy lại tinh thần. Vội vàng nói, nếu thật là hắn. Kia kẻ này hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, bất quá hắn bây giờ ở nơi nào? Nhiếp Thanh Sơn tiếp lời đến, phóng tầm mắt nhìn tới, trong biển hoa hoàn toàn không nhìn thấy Ninh Giang bóng dáng. Hắn giống như là biến mất, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải tận mắt thấy hắn đi vào sao? Nhiếp Viễn Sơn nhướng mày, nhìn về phía mấy cái thủ vệ, một người trong đó khúm núm nói. Thuộc hạ vạn vạn không dám lừa gạt đại nhân, trước đó đích thật là có một bộ kỳ quái xương cốt đi vào ồ. Vậy hắn về sau rời đi sao? Vì sao không nhìn thấy người? Nhiếp Viễn Sơn chất vấn, hắn hẳn không có rời đi, vì sao không thấy, thuộc hạ cũng không biết, thủ vệ rất cung kính hồi đáp. Đông đảo nguyên lão liếc nhau, đều cảm thấy thủ vệ sẽ không nói dối. Nhưng là hoa này biển căn bản không có chỗ giấu người. Ninh Giang có thể đi nơi nào? Nói không chừng là, lúc này, Nhiếp Bạch Yên nghĩ đến cái gì? Là cái gì? Nhiếp Bạch Yên do dự một chút, mới nói, hắn có thể hay không tiến Vân Trúc tổ tiên cái gian phòng kia phòng trúc? Đây không có khả năng. Nhiếp Viễn Sơn không chút nghĩ ngợi, liền quả quyết nói, cái chỗ kia có thế giới chi lực trấn thủ. Cho dù là chúng ta, đều không thể đi vào. Nhiếp gia 10 vạn năm trong lịch sử, liền không có nghe nói qua có ai có thể đi vào, ồn ào, đột nhiên. Một đạo như sấm thanh âm chấn động biển hoa, là ai? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, mau nhìn, Nhiếp Bạch Yên kinh hô một tiếng. Đám người thuận ngón tay của nàng nhìn lại, trong biển hoa tâm phòng trúc, kia tinh không vòng phòng hộ vỡ ra. Ninh Giang cùng Mộng Chỉ Diên từ bên trong đi ra. Hết chương.